Đời người con gái đẹp nhất tối trăng tròn, sao anh vẫn thấy em buồn khi em buộc trao người em chưa từng yêu thương. Chuyện người xưa như tựa như ánh trăng hiền, nhưng phang phất nỗi ưu phiền làm say lòng mê. Các bạn đang nghe nhạc tại Nhân Sắc DJ, chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Mẹ cha tham sáng mang em bám bên lăng, cho người không biết thương nặng, chỉ mong ở bên nàng vui đùa thân sang. Giọt lệ rơi trong đêm trắng lối phũ phàng, hương cho thân xác hóa tan. Người trắng tròn em nhiều cây đắng. Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn. Thank you. ước chi. Rồi nay em ra đi chẳng nói chi, lời yêu em trong tối hôm nay mây tan vào hư vô. Tình em là thế sao, chỉ thế sao, lời yêu em trong tôi chỉ thế sao. Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói chúng ta không chỉ em. Ngày qua ta bên nhau vượt qua bao cơn đau, we'll be right back. sao đang mong người không muốn cùng tôi ốc ơ nên là sai nót nơi một kiểu ca biến phân xe bằng cho số lắm cho vì tôi lên ngôi kết thúc khác nhau vì câu nói đời anh mới ở bên cạnh nhau qua nhiều nét ngoái anh đã cố gắng nêu cao nhưng mà thôi ngày anh nói rồi chúng ta có khác biệt quá lớn là do anh cần ai đó hơn đoạn đường mới người bước bên anh không là em nữa anh đã cầm tay thoải mái chút nắng chưa từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa giờ đây niềm đau đã quá thừa 装得很简单，强悍坦然，听天由命般的在路口故意作秀，硬装得很不安，你还不心酸，却早有打算。我不装得一大乱，不管不看淡，还无意之间对你的事偷偷打探，多年之后很感叹，不穿不看，却最好不去走的散。Thank you.

DJ Thai Music. Do you really want to come out with you and me? No. 么吵得反正想管他吃完会不会胖。我站在山坡上悠哉向前望，我是最大的太阳，只管把你照亮。长得丑活得久，长得帅老得快，我宁愿当一个丑八怪，积极又可爱。长得丑活得久，长得胖日子旺，我宁愿做一个平凡的人陪在你身旁，我宁愿做一个平凡的人陪在你身旁。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒 哒哒哒。 DJ Time Music.